Rồi, chúng ta đã lướt qua về niềm tin. Những cái máy TV, radio, nói chung là các máy, nếu như không có điện thì những máy móc ấy không nghe được tiếng nói, không thấy được hình. Điện hoặc là điện từ nhà máy điện, điện hoặc từ bình ắc quy, hoặc điện từ các cục pin. Thiếu điện thì cái máy đó nó chỉ là một cục sắt thôi. Nhưng không phải điện, chỉ có điện không mà nó có hình ảnh hay nó có tiếng nói. Điện đó nó phải kết hợp với máy, máy kết hợp với điện. Con người ví như chiếc máy, và điện ví như niềm tin. Người nào lại không có niềm tin? Không ít thì nhiều, nhưng mà tin thì tin cái nào chứ? Dĩ nhiên ai cũng có niềm tin hết, và ai cũng có một hướng tin hết. Đã là làm người thì ai cũng có một cái tin. Nhưng con người chúng ta, cái tin nó thường hay thay đổi, cũng như một cái máy kia nó thường hay thay đổi. Một cái nồi cơm điện mới vừa đổ gạo vô nấu cơm, cơm chưa chín đã trút ra nấu canh, canh chưa chín trút ra để mà nấu đồ kho, kho chưa chín ra đổ ra nấu nước, thì bốn thứ đó không có thứ nào ăn được hết. Một nồi cơm như vậy nó đã là như vậy, thì tất cả niềm tin của chúng ta nó cũng chẳng khác nào như việc nấu cơm của một vị nữ giới ở nhà bếp thôi, đơn giản lắm, không có gì hết. Chúng ta tin, chúng ta phải chọn để mà tin, và chúng ta phải biết tin cái gì. Tuần rồi chúng ta mới lướt qua là niềm tin, bây giờ hôm nay chúng ta tiếp tục thêm nữa là đi sâu vào niềm tin. Bây giờ đi sâu vào niềm tin, chúng ta tin cái gì? Xin thưa quý vị, trời đất trăng sao bao la, bát ngát muôn trùng biển sông, trời trăng mây nước gió thoảng mây trôi. Rồi Phật trời thần tiên thánh quỷ ma, rồi triết A triết B triết C triết Đông triết Tây, người này nói cách này, người khác nói cách khác, trường phái này dạy cái này, trường phái dạy cái khác, học thuyết này nói cách khác, học thuyết kia nói cách khác. Trong thời Trung Hoa phân chia, nhất thời bây giờ, thời Xuân Thu Chiến Quốc và thời Bách Gia Chư Tử thì có 100 nhà học thuyết, mỗi học thuyết nói khác. Nhưng thời đó chỉ có 100 nhà học thuyết thì mà thôi. Còn bây giờ ngàn nhà, vạn nhà, triệu nhà học thuyết, ai cũng trở thành học thuyết cả, ai cũng trở thành triết gia cả, ai cũng trở thành ra là những bậc là thay mặt cho trời thế thiên hành đạo cả. Biết hay tin ai bây giờ? Trở về với đạo Phật thì kinh điển muôn trùng dạng quyển, tám dạng 4000 pháp môn. Quý thầy trở về tìm quý thầy thì thầy này nói khác, thầy kia nói khác. Chẳng những quý thầy rồi mình tìm ra bạn thì bạn người này nói khác, bạn người kia nói khác. Bạn nào người nào cũng nghe nói là phải hết. Tôi đi theo thầy đó, tôi học bên đây tôi tốt lắm. Tôi đi tới cái chỗ kia tôi cầu, bên đây đạt lắm. Tôi đi núi kia tôi cúng, bên đây kha lắm. Bây giờ biết tin ai bây giờ? Tin cái nào đây? Thưa quý vị, tin cái nào đây? Đức Phật dạy rất rõ ràng, kể cả những lời của cổ truyền xưa, kể cả những sách vở để lại, kể cả những lời chân thuyết nhất, và nếu cần thì kể cả lời của Đức Thế Tôn, các con khoan tin đã. Các con hãy tin những gì? Những gì quý vị? Những cái gì? Quý vị tới nay chưa học thuộc cái câu này à? Đức Phật bảo tin cái gì? Tin mình một cục thịt thù lù đây, có biết cái gì đâu mà tin. Mình làm biếng tổ mò đi mà, nửa khuya mình không ngủ dậy được. Ăn thiếu ăn ngon mình ăn không nuốt trôi, ngủ thiếu ngủ ngon mình không ngủ được. Cái mình nó lúc nào nó cũng phán bội mình mà làm sao mà tin mình. Vậy thì tin cái gì? Đức Phật nói tin cái gì? Cái gì mà trí tuệ của con chưa soi sáng, chưa thấy rõ thì các con chớ nên tin. Vậy thì mình đã có trí tuệ đâu? Vậy thì tìm ai có trí tuệ? Thế nào là trí tuệ? Thế nào đã soi sáng? Cho nên quý vị học Phật bây giờ có người tóc đã bạc rồi đấy, đi theo Phật ăn cũng khá nhiều tương trao rồi đấy, lạy Phật á thì cái trán nó thiếu điều muốn nhẵn rồi đó, muốn láng bóng rồi đó, và đi chùa thâm hiểu giáo lý cũng khá nhiều rồi đấy. Vậy thì bây giờ tin cái gì? Tới nay chưa tìm được cái gì để mình tin thì làm sao mình học, làm sao mình tu? Tin cái gì quý vị? Nói nghe cho nó ấm áp đạo tràng chứ. Tin cái gì? Ai nói to nghe thế nào? Tin cái gì? Hả? Tin gì có Phật tánh? Tin mình có Phật tánh. Chà, cái đó nó còn sai giờ dữ. Biết rồi. Biết có cái Phật tánh mà bây giờ nó ở chỗ nào? Có chỉ giùm tôi coi cái nào. Tâm ở chỗ nào? Đức Phật hỏi ngài A Nan có mấy lần nó không có trúng cái tâm. Thì dĩ nhiên là mình có Phật tánh rồi đó. Mà sao hôm nào hôm nay đó, sao quý con đưa cái Phật tánh này tôi coi một chút đây. Bây giờ ai có Phật tánh lên đây trình bày cái Phật tánh nó nghe thêm một chút đây. Rồi đã hữu nam giới rồi. À, tin theo lời dạy của Đức Phật, gì nữa? Hả? tiền sáu căn có thể qua cầu vô thức được không? Thấy em? À. Cái điều đó thì chúng ta cũng có thể coi nó tạm tạm đi, nhưng mà nó khó hiểu quá. Tim là vũ trụ nó có đầy đủ kim mộc thủy hỏa thổ, và mình cũng có kim mộc thủy hỏa thổ, có thể hòa nhập nó được. Thấy gì? Thấy không? À. À. Rồi vị khác đi, một vị nữa thôi. Rồi. Hả? Tim mắt thấy tai nghe. Rồi vị khác có khả năng gì? Có khả năng chứng đắc. Quý vị nói nó cũng mém mém hết rồi, nhưng mà cái gì mà mình nói để cho cái người khác á thấy ngay ngay trước mắt, dễ làm dễ thấy, mà hồi giờ mình không thấy nó, cái đó mới là khó chứ. Nó ngay trước mắt mình thôi, nó có đâu xa lạ. Bây giờ quý vị quay về với cái máy, chiếc máy radio. Chiếc máy radio thì dĩ nhiên nó có một bộ máy do các kỹ sư và thợ ta chế ra rất là hoàn hảo. À, nhưng mà mở ra bấm ngay cái nút, ngay cái vặn ngay cái tần số đó, nó không thấy nghe tiếng gì hết, là bởi cái máy đó nó thiếu pin, thiếu điện. Bây giờ người ta bó một cục pin vào, những cục pin vào, hoặc là ta găm điện vào đúng cái tần số, đúng cái điện năng của nó, thì bấm ngay cái nút đó thì nghe được tiếng của đài phát thanh, tùy theo tần số của từng đài phát thanh và tùy theo mỗi giờ phát. Trong quý vị, trong chúng ta, mỗi người đều là một cái máy rất tốt, nhưng mà mình mở cái máy ra không tiếp xúc được với các đài phát thanh cao, tiếp xúc không được với chư Phật, tiếp xúc không được với lời nói của chư Phật của ngàn xưa đã có sẵn trong không gian, tiếp xúc không được những lời nói và cảnh giới của các vị Bồ Tát, tiếp xúc không được với các cõi trời, tiếp xúc không được với các cõi thuộc Thái Dương hệ này, và kể cả ở trên trái đất, nếu như mình có bà con ở bên kia vòng bán cầu thì mình phải nhờ điện thoại thì mình mới tiếp xúc được. Còn chính cái máy thân này mở ra không tiếp xúc được là gì? Chúng ta thiếu pin. Thiếu pin tức là thiếu niềm tin. Pin nó là niềm tin tụ điểm của điện năng. Điện năng cái gì nó thành điện năng? Điện năng nó ở đâu? Nó ở trong vũ trụ này, trong không gian và cái mình rờ ngay trước mắt, không chạy đâu kiếm khác hết. Nếu dựng đúng cái nhà máy ở bất cứ chỗ nào và máy móc y như vậy thì nhất liền có điện. Nếu pin đem sạc pin như vậy, bình đem ghép bình như vậy thì nhất định sạc bình là có điện. Con người cũng vậy. Con người nếu ghép đúng, nếu truyền đúng, nó khai đạo đúng, khai những huyệt mạch ở trong cơ thể đúng thì con người đó nhất định có điện. Bây giờ đây chúng ta như những cái máy mà thiếu điện thôi. Thiếu điện có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là chúng ta không tụ điểm, không tụ điện được. Cái niềm tin chúng ta không tụ được, nay tin cái này, mai tin cái khác. Quý vị có đã từng thấy những người kéo lửa chưa? Ta đẽo một cái cây, cây lớn rồi bằng ba ngón tay ta để xuống, cái loại cây mềm á. Rồi ta vót một cái cây nhỏ nhỏ bằng cái bút đũa, rồi ta cứ nắm ta xe cái một đỏ cái cây trên á, nó cà với cái cây dưới, nó xay ra bột, nó nhủi bột lên bột cây, ta xay miết xay cái bột nó lần nó đen, xay miết cứ xe tới xe lui. Bây giờ người ta chế có cái kéo lên kéo xuống, kéo như là cái khoang của thợ mộc ấy, nó rịt lên rịt xuống, rịt lên rịt xuống, thì ở trong đó cái cây này nó sát với cây kia và cái bột nó lần nó đen, kéo mạnh tới nó cái hoài không có nghỉ, kéo liên tục thì cái tự nhiên những cái bột nó đen thui, kéo liên tục nữa thì nó bốc khói, kéo liên tục nó cháy hết, trở thành lửa cháy hết. Cái việc tu nó cũng giống như là kéo lửa vậy đó. Giữa gỗ và gỗ nó sát với nhau, nó sinh ra lửa. giữa con người với con người, xác với con người của chính mình á, cái lưỡi ấy, cái hàm dưới và hàm trên sát nhau, nó toát ra lửa. À, giữa một cái niềm tin của mình chính mình á, trí tuệ và tình cảm nó gặp nhau, toát ra lửa. Nhưng đạo tràng này nói riêng và hầu hết những người tu theo Phật nói chung, có ai chịu nghĩa là tới tận cùng để có lửa không? Không có đâu. Nay tin cái này, mai tin cái khác. Còn các đạo hữu trả lời với thầy rằng tin lời Phật dạy, Phật dạy tới 84,000 pháp môn, Phật dạy đến tam tạng giáo lý kinh điển, kinh luật luận quá ư nhiều. Một cái vị trưởng đoàn truyền giáo Tin Lành ở Hồng Kông chỉ đọc qua một lần, chưa đọc luật, mới đọc kinh và luận, mà đọc chưa hết nữa là 17 năm. Nếu đọc luật nữa là tới 25 năm. Ăn ở không có đọc không nè. Và bà ấy đọc cái chỗ nào hay, bà ấy viết một cái câu hay đó bỏ trong cái chuông. Qua 17 năm bà mới tóm lại, bà mới in cái kinh đó ra. Bây giờ về đây Hòa Thượng Trí Nghiêm mới dịch cái kinh đó bằng chữ Tàu ra chữ Việt. Và Hòa Thượng Trí Quang á, mới đề tựa là kinh lời vàng. Đọc một lần thôi 17 năm. Vậy thì quý vị đọc qua rồi để mà toát yếu lại, để mà tu á, mà muốn tu cũng phải 10 năm trở lên. Ví dụ muốn trì chú bất cứ bộ chú nào thì cũng phải 54,000 lần mới đủ một tạng. Mà đủ một tạng lúc bây giờ nó mới là kết quả. Còn chỉ đọc qua thì thôi không bao giờ kết quả hết. Cho nên quý vị lập những kinh, nhất là những cái kinh nói về thần chú, trong đó có thần chú Đại Bi. Nó đọc chú Đại Bi thì có cái này, có cái kia, đạt cái nọ nè. Thấy hay quá mình về vỡ ra đọc. Quý vị đọc cho mãn đời không bao giờ có hết. Đọc không có cách luyện, không biết cách luyện, không biết cách đọc. Đây quý vị mới có đọc rồi. Đọc rồi tụng, rồi thọ, rồi trì. Đọc mà đọc chưa đủ 54,000 lần thì có đâu mà tụng. Mà tụng chưa đủ 54,000 lần thì có đâu thọ. Thọ chưa đủ 54,000 lần thì có đâu mà trì. Có lẽ quý vị sanh tới sanh lui, sanh xuôi sanh ngược 9 đời thì mới đọc đủ và thọ trì đủ một tạng. Một tạng của một Phật, một thần chú. Có một lúc chúng tôi đọc với chú Đại Bi và những sự màu nhiệm chú Đại Bi, chúng tôi muốn nhập thất, tính thử nhập thất đọc bao nhiêu khi chúng tôi còn là sa di. Thì tôi nghĩ vậy đó, thì phải đọc ngày đêm đọc liên tục. Có người nấu ăn ăn vô đọc nữa đó, thì phải đọc 3 năm không làm gì hết. Thì tôi ngồi nghĩ, tôi lắc đầu, ai nấu cho mình ăn, làm sao ngồi được 3 năm. Cho nên nói kinh Phật là một lẽ, lời dạy Phật một lẽ, nhưng mà ai đã làm được? Ai đã làm được như là khoan lửa, xe lửa. Người ta xe lửa đó, tức là xoáy cái phân tới phân lửa mãi cho cái bột đó, nó ra bọt, rồi nó bắt đầu nó đen dần dần, rồi nó đen thiệt đen, rồi nó bốc khói, rồi nó bực ra lửa. Trong con người chúng ta có ai có thể làm để cho trong người nó bừng sáng lên? Chưa có ai đâu. Và có đi nữa cũng không thể dễ biết cách. Ráp một cái máy điện, nếu sai một chút nó bốc cháy thì bốc cháy cái máy điện đó thôi, bốc cháy cái bóng đèn đó thôi, bốc cháy cái bình ắc quy đó thôi. Bây giờ ráp sai trong một chút ở trong con người, nó bốc cháy con người còn gì nữa. Quý vị vậy có sợ bốc cháy không? Ai là kỹ sư đứng để mà canh cho quý vị ráp cái những cái dòng điện trong cơ thể quý vị? Cho nên cứ nói rằng tin chính mình, tin chính con người mình. Nhưng mà chính con người mình cái gì trong này đó tin chứ? Con người mình có khả năng thành Phật, con người mình có khả năng là thành thánh, con người mình có Phật tánh, có chân như, có vắng lặng, có khả năng chứng đắc, vân vân. Khả năng là một lẽ, mà làm đến cho nó chứng đắc, làm sao mà khai ngộ cái Phật tánh, làm sao khai ngộ cái chân tâm, đâu phải là chuyện dễ. Có một việc nửa khuya thức dậy mà quý vị thức dậy không đều thì làm sao mà làm có thể mà xe cho đều cái lửa đó để cho nó bừng sáng. Tại sao chúng tôi quả quyết như vậy? Bây giờ có ai trong đạo tràng này dám nói là 2 năm nay con không ngủ quên một bữa nào con cũng dậy xe lửa hết? Ai dám đứng dậy nói coi thử? Chắc chắn không có một người nào hết. Chắc chắn là không có người nào mà nó ví như việc xe lửa vậy. Xoay lửa đó, xoay sao mà cho nó liên tục, cái người đó không bao giờ nghỉ hết. Cho nên xe mà cấp nó mệt cái nghỉ cái là bắt đầu nó nguội ngay. Cho nên sau này người ta chế cái như là cái khoan, cái mũi khoan có sợi dây, ta nắm ta kéo tới kéo lui, kéo tới kéo lui rồi tự động nó khạc lửa lên. Cho nên tin chính mình là trước nhất. Đức Phật nói các con hãy tự tin chính nơi các con, vì các con có khả năng thấy rõ chân lý, các con có khả năng soi sáng để thấy chân lý, các con có khả năng làm cho các con trở thành những con người siêu tuyệt. Có khả năng làm một lẽ mà làm cho trở thành siêu tuyệt là một lẽ. Có Phật tánh là một lẽ mà làm cho cái Phật tánh nó bừng lên là một lẽ. Nói một câu nhưng làm nó rất là khó. Muốn làm được, muốn thực nghiệm được, muốn hiểu được, muốn biết được như vậy thì chúng ta cần phải hiểu. Bây giờ muốn hiểu cách đơn giản, và quý vị về nói lại với bà con, những người không có mặt ở đây, để cho ai ai cũng được nắm lấy vấn đề, nắm lấy cái chân lý. Chân lý là gì? Là cái lý nhất định. Nói cách khác là định lý. Cái định lý của vũ trụ nó là như vậy, không thể sửa được. Cái định lý nhất định nó như thế, cho nên gọi nó là cái lý nhất định. Mà cái lý nhất định đó là chân lý. Nó uyên nguyên từ không có cái lúc nào ban đầu, và nó không có chấm dứt lúc nào hết. Cho nên quý vị thường gặp nó là từ vô thủy, và nó cũng là vô chung. Nó không có lúc nào cuối cùng, mà không lúc nào khởi đầu tiên. Cái đó mới gọi là chân lý. Bây giờ mình nói chữ chân lý rất khó hiểu, cho nên mình đổi cách để mình nói cho những người khác, họ không biết Phật Pháp, họ không hiểu cái thuật ngữ của Phật giáo, mình đổi lại mình nói cách khác thì dễ hiểu. Là cái định lý đương nhiên đó là như thế. Cái gì sửa được á thì cái đó không phải là định lý đương nhiên, cái đó là giả lý. Còn cái mà không thể sửa được á, bất cứ là ai cũng đi vào đến vào cái chỗ đó, và đi ngay vào chỗ đó, đó gọi là định lý đương nhiên. Định lý đương nhiên là cái chân lý bất di dịch. Thì cái định lý đương nhiên của vũ trụ này là cái gì? Bây giờ có đi một thế giới nào khác, qua một hành tinh nào khác, ở bất cứ một nơi nào khác, thì nhất định nó phải như là định lý của điện vậy. Cho nên định lý đương nhiên của nó là niềm tin. Niềm tin của định lý để đến cho cách cho định lý. Thì chúng ta niềm tin tới chỗ nào? Niềm tin rằng cái định lý ở trước mắt chúng ta không ở đâu xa hết á, không tìm chạy đâu hết á. Bây giờ mình nói điện, điện ở đâu? Điện ngay trước mắt chúng ta thôi. Âm thanh ở đâu? Ngay trước mắt chúng ta thôi. Ánh sáng ở đâu? Trước mắt chúng ta thôi. Và trong mỗi con người chúng ta, ai cũng đầy đủ cái định lý đương nhiên đó, là định lý của vũ trụ. Định lý của vũ trụ là gì? Là âm dương kết hợp. Nếu nói trong đạo thì tình cảm và lý trí kết hợp. Nói trong ăn uống thì ăn phải có âm có dương. Nếu mà ăn toàn dương không như Osawa đó thì cũng không phải là tốt đâu. Mà ăn toàn âm không như những người mà thường nhậu nhẹt, những người mà thường ăn để mà tắm bổ cao lương mỹ vị, toàn những chất quý giá đắt tiền, cũng không phải là tốt đâu. Định lý đương nhiên đó, định lý đương nhiên nó phải có ban ngày, phải có ban đêm, phải có ánh nắng, phải có bóng tối, có trời, phải có đất, có trên cao, phải có dưới thấp. Điện thì dây điện âm, có dây điện dương. Con người thì từ cái hàm dưới trở xuống là âm điện, từ cái hàm dưới trở lên thì ra phía sau đó là dương điện. Ai cũng có âm điện và dương điện hết. Vậy thì trong người của mỗi chúng ta, ai cũng có định lý đương nhiên là âm và dương điện. Bây giờ nếu ai biết kết lại cái định lý đương nhiên đó thì người đó nhất định sẽ thấy rõ vũ trụ, người đó sẽ thấy rõ các cõi khác, người đó sẽ là cái máy để tiếp thu các cảnh giới khác. Không có gì thắc mắc, không có gì khó khăn, không có gì mà chúng ta gọi là huyền bí cả. Vũ trụ này nó giống như thế thôi, và nó quy gồm cũng trong hai cái phối hợp. Vậy thì cái sự tu của chúng ta phải phân định ngày giờ, cái sự tu cách nào, sự luyện cách nào, để chính chúng ta, mỗi con người chúng ta phải được kết hợp một cách nhuần nhuyễn trong chính chúng ta. Còn bây giờ trong chính chúng ta nó đang rời rạc. Cái bộ máy chúng ta nó chưa sắp được. Cái lỗ tai á, nó không thèm nghe theo cái lưỡi. Cái lưỡi nó không thèm nghe theo cái mũi. Cái mũi nó không thèm nghe theo con mắt. Con mắt nó không thèm nghe theo cái thân, cái tay, cái chân, cái óc. Và cái óc nó không thèm nghe theo cái ý nghĩ. Trong mỗi người quý vị, trong mỗi người chúng ta, giờ này chưa sắp xong, chưa sắp xong cái máy của sáu bộ phận ráp lại với nhau. Vì sáu bộ phận đó ráp lại nó không hợp với nhau, nó không ăn với nhau, cho nên nó không điều khiển được. Mạc na là bộ phận thứ bảy. Cái bộ phận thứ bảy là bộ phận liên lạc giữa sáu cái đó hòa nhập. Rồi bây giờ nó mới là truyền sang qua cho cái bộ phận thứ tám. Đó là cái kho tàng trữ, đó là cái nơi phát ra, giữ và phát ra. Đó là bộ phận thứ tám, đó là A Lại Gia. Tám cái nó không được thì làm sao nó chuyển điện để nó sang cầu vô thức, làm sao nó sang trí. Cho nên trong chúng ta bây giờ kiểm điểm lại là chúng ta cái bộ máy ráp chưa xong. Chúng ta ráp chưa xong mà chúng ta sạc điện thì là máy cháy thôi. Chúng tôi nghiên cứu rồi, cho nên chúng tôi lỡ truyền cho quý vị một vài cái pháp tập luyện. Chúng tôi giật mình và có lẽ giữ đó thôi, không dám phát triển nữa đâu. Là vì những cái bộ máy của quý vị, là những bộ máy của quý vị ráp chưa xong. Trong 12 em trong chúng tôn giả La Hầu La thì bữa nay rơi hết 4 em rồi, và 2 em là rơi nặng nhất. Là cửa một cái á, là ma nó chớp nó dẫn đi liền, đi về cái thế giới của họ. Họ tưởng bộ đó là ngon lắm, thầy đã truyền rồi, họ giật đó để họ làm khí cụ cho họ, thầy biếu luôn cho họ luôn. Vì không phải một vài em, không phải một 12 em bé đó, mà có hàng triệu triệu như thế. Nếu khi được cái nghiệp của chúng sanh của trái đất này và cái nhân duyên của Phật Pháp nó có, nhân duyên thầy trò chúng tôi có, thì các cỏ cây hoa lá cũng có thể hợp nhất lại điện tử để nó trở thành vô số ánh sáng, vô số hào quang để tiếp nối với các dòng điện lực của khắp mười phương. Còn nếu mà khi mà chưa đủ nhân duyên, cái nghiệp duyên, nghiệp chướng của cái cõi này, của cái thế giới loài người và mọi loài này nó còn chưa đạt đủ, thì dù chúng tôi có cố gắng cũng không thành công. Nếu thành công, Đức Phật đã thành công toàn diện hay sao? Nếu thành công, Đức Chúa Kitô đã thành công toàn diện rồi. Nếu thành công là chư tổ biết bao nhiêu, các vị Bồ Tát hiện thân biết bao nhiêu. Các ngài không phải dở, nhưng mà cái nghiệp chướng của chúng sanh thôi. Cũng như ở đây chúng tôi đem hết khả năng để tìm tùy, nhưng mà cái nhiệt tình của chúng tôi là một lẽ. Còn cái nghiệp chướng của quý vị cũng rất có nhiệt tình chứ. Nếu nhiệt tình đâu có về đây ngồi nghe từ tuần này tới tuần khác, giờ này tới giờ khác, rất là nhiệt tình. Nhưng mà cái nghiệp chướng chúng sanh chưa được thụ hưởng cái đó. Y bao nào chánh bao đó. Mình mơ ước, mình mong cầu để cho có ánh sáng điện của trong một vùng nông thôn, chuyện đó dễ làm thôi. Nhưng mà không phải dùng nông thôn nào cũng có ánh sáng điện. Dù cái điện hóa kế, điện kế hóa cho nông thôn thì cũng có nhiều nông thôn cũng không có điện. Rồi điện có đến nông thôn đó thì cũng có nhiều nhà không có điện. Nhiều nhà có điện rồi bước vào á, trong sử dụng, nhiều nhà cũng có máy để mà nghe. Xong cái máy rồi thiếu tiền cũng đem bán ăn thôi. Đã. Trong cái thân thể quý vị ví như một cái máy. Nhưng mà cái máy này dù nó có thật cái đó, nhưng mà cái máy này nó thích làm gia nô, nó thích làm nô tỳ, nó thích phục vụ cái ông chủ á, phải cõng cái con ngựa. Cái tư tưởng á, nó thích phục vụ cái thân xác, cho nên đem bán rẻ cái linh hồn để cho thân xác được no, được ấm, được phì. Cho nên mất cái máy rồi, bán cái máy lấy gì truyền điện nữa. Cho nên không phải muốn là được, mà trách nhiệm chúng tôi nói, chúng tôi phải nói thế thôi. Còn ai đạt được thì cũng là tốt. Và chúng tôi thưa rằng không tìm đâu xa hết, ngay nơi chính chúng ta, mỗi người chúng ta. Và cũng không phải phân biệt hèn sang, cũng không phải phân biệt trí hay là bình dân, cũng không phải phân biệt tuổi lớn hay tuổi trẻ, không phải phân biệt màu da hay sắc tộc, cũng không phân biệt đông hay tây, không phân biệt tôn giáo này hay tôn giáo khác. Là một con người thì ai cũng có như thế hết. ai cũng đạt được như vậy hết, chứ không có ai khác hơn đâu. Trong mỗi quý vị ai cũng có thể thành đạt được hết. Nhưng mà xin thưa quý vị, không phải dễ thành đạt. Không phải dễ thành đạt là khó mà định lại, khó mà ngồi yên, khó mà cuốn lưỡi lên, khó mà tập luyện, khó mà nửa khuya thức giật giấc, khó mà thức giấc trước ánh bình minh, khó mà hòa nhập với vũ trụ. Khó lắm, chứ không phải dễ đâu. Cho nên chúng tôi nói để rồi quý vị nghe, nghe để rồi quý vị suy gẫm, suy gẫm rồi để rồi quý vị thực hiện. Ai thực hiện đúng phương pháp thì người đó nhất định sẽ đạt được thôi. Và những phương pháp đó phải từng từ từ tu, đừng vội vàng. Mà muốn tu á, là con người phải đầy đủ hai điểm chính: tình cảm và lý trí. Cho nên kinh Pháp Hoa là bộ kinh tối thượng. Bộ kinh tối thượng là mẹ đẻ của các kinh, là bao gồm tất cả, là bộ kinh sinh ra chư Phật. Chư Phật nào, Đức Phật nào muốn thành Phật cũng phải qua bộ kinh Pháp Hoa. Tại sao không những bộ kinh khác mà bộ kinh Pháp Hoa? Bởi vì bộ kinh Pháp Hoa gồm đủ cả tiểu thừa lẫn đại thừa, gồm đủ cả pháp tướng lẫn pháp pha tướng, lẫn pháp tánh lẫn tối thượng thừa, vân vân và vân vân. Nghĩa là bộ kinh Pháp Hoa dẫn từ sơ cho đến tối thượng, từ một căn đến sáu căn, đến tám thức, đến vô thức, đến trí, đến tuệ, đến giác, đến ngộ về tâm vương tâm sở, rồi đến về với chân tâm, rồi đến cuối cùng là đi vào đại hạnh. Một chỉ có một bộ kinh không mà dẫn toàn triệt từ thấp lên cao. Nhưng mà cái đó chưa quan trọng bằng là khởi đầu của bộ kinh. Quý vị tưởng rằng mình đi hết bộ kinh, hoặc là đi một phẩm nào cao mà mình thích, thì mình sẽ là tu Pháp Hoa kinh. Không đâu. Muốn bước vào nhà phải bước vào cái cửa trước à. Không vào cửa, không mở được cái cửa ngõ thì làm sao? Cứ ở ngoài rào, dù nhà đó là tường cao, là cao ốc, là nhà sang trọng, là nhà quý phái à, thì chúng ta cũng chỉ chạy vòng vòng chung quanh bờ tường mà thôi, không thể nào vào nhà được hết. Mình có gào thét lên: nhà này có cha tôi, có ông tôi có giấy tờ nè, tại sao mấy anh không cho tôi vào mà cứ bắt tôi đứng ngoài hè thôi? Thì người chủ nói: đâu có cho tôi, có bắt anh ở ngoài hè đâu, rào đâu, vô đi. Nếu là cha của anh thì anh vô đi, anh có chìa khóa mà, tôi chỉ người gác gian thôi à. Tất cả những người tu kinh Pháp Hoa không có chìa khóa để bước vào cổng cửa ngõ, thì làm sao mà vào được cửa, vào được sân? Sân Pháp Hoa không vào được thì làm sao vào thềm Pháp Hoa? Thềm Pháp Hoa không vào được thì làm sao vô nhà Pháp Hoa? Và nhà Pháp Hoa không vào được thì làm sao nhận ngọc Pháp Hoa? Cho nên trong thời gian vân du hành đạo, vừa học vừa tu vừa luyện vừa phổ truyền, thì chúng tôi suốt 7 năm chúng tôi nghiền ngẫm, chúng tôi trù viết 4 quyển và đã viết xong tựa rồi, nhưng cuối cùng tôi xe bỏ, vô ích thôi. Vào cổng Pháp Hoa, lên thềm Pháp Hoa, vào nhà Pháp Hoa và nhận ngọc mani, tức là nhận ngọc hoa sen, nhận ngọc bông sen à. Rồi tôi bỏ, chúng tôi bỏ đó, chúng tôi đang nghĩ là viết cũng vô ích thôi, cho nên chúng tôi về mới viết lại 4 quyển thơ à. Quyển 1 Trường Ca Ba Miền Việt Nam, quyển 2 là Em 21, quyển 3 là Soi Sáng Đèn Nhà, và chuẩn bị đi vào tập 4 là Viên Ngọc Bông Sen, cũng dựa trên tiêu chuẩn đó. Nhẹ nhàng khác hơn, nhẹ hơn một chút, thấp hơn một chút, thấp hơn rất nhiều chứ. Trường Ca Ba Miền Việt Nam là nói qua về cái địa lý, mượn một địa lý một nơi để nói địa lý của ngàn nơi, mượn một địa lý Việt Nam để nói cả địa lý quả địa cầu. Ai nắm được cái địa lý đó, cái tâm đắc đó, để rồi sau này sẽ đi về phần pháp tướng. Và cái tập thứ nhì là Em 21, Tức là nói về khoa học, cái tập 1 là sử học, tập 2 là khoa học, tập 3 là đạo học, và tập 4 là đi vào tối thượng thừa. Nhưng mà đến tối thượng thừa chúng tôi không viết nữa, vì ba tập này tung ra tới nay chưa gặp một tri âm tri kỷ, chưa thấy ai hết. Ai cũng khen là hay, hay chỗ nào, hay chỗ nào mà hay, không viết nữa tốt hơn. Kiếp sau viết tiếp, kiếp sau viết tiếp, vì mình còn có mặt ở đây 16 triệu 800 ngàn năm nữa, có vội vàng gì. Nhất định phải chờ đợi cho có tri âm mình mới viết ra thôi. Cho nên đến cái tập xoay, cái tập mà M21 á, về khoa học á, thì nó đã đưa đi cái người đọc rồi. Ai cũng thấy nó có những cái gì lạ lạ, nhưng mà không ai nói trúng. Có một anh đó không phải đạo Phật, mà anh tới anh hỏi một câu. Anh nói là tiếng đàn á, mà đàn lên á, thì da nổi ốc, đá nghe da nổi ốc. Có lẽ thầy không có nói đá là cục đá thiệt, mà đá này là đá trong cơ thể. Vậy thầy có thể giải thích cho con biết hay không? Con không phải những đông y, mà con rất giỏi về các môn thuộc về tu luyện trên pháp chân tiên. Con đang luyện về này, và con đang đi thông qua có những cái mà trong bài thơ thầy nói, mà con đọc đến đây con hiểu mờ mờ, con chính xác. Vậy thì tiếng đàn ấy mà kháy lên á, mà đá nghe da nổi ốc, là như thế phải không? Thế này đúng rồi. Hôm nay tôi mới được gặp anh, hỏi được một câu mà thôi. Cái tiếng đàn đấy không phải tiếng đàn của dương thế. Tiếng đàn đó không phải tiếng đàn bên ngoài, mà tiếng đàn đó nó nhỏ lắm. Chỉ mình lắng nghe tiếng nhỏ, nhỏ hơn khấy trên sợi tơ. Cái luồng chạy của nó nhỏ còn hơn sợi tơ. Cái màu hồng đó nó chạy trên bằng một chữ A, và nó chạy xuyên suốt trên trục lộ, từ lỗ mũi xuống tới, đi qua, xuyên qua lục phủ ngũ tạng. Cái khó nhất ấy, là nó không qua nổi cái huyệt thạch môn. Chừng nào nó nghe nó một tiếng nhẹ hơn đụng trên sợi tơ, mình nghe tiếng nhẹ và nó thông qua được huyệt thạch môn, thì bây giờ cái da mình nó rợn rợn da gà, và rợn da gà tự nó thông xuống ở trường cường. Trường cường tức là xương cục, và xương cục lúc bây giờ nó chạy một đường dài lên tủy xương sống, và nó mới lên trên đầu, rồi mới sáng ra, và nó mở sen ngàn cánh. Rồi lúc bây giờ giọt mani mới từ từ nó nhỏ từng giọt. Khó lắm. Mới tới cái tập 2 là khoa học mà đã như thế, thì không dễ gì thâm thủng qua tập 3 là soi sáng đèn nhà hết. Soi sáng đèn nhà làm sao mà 10 đầu ngón chân, nó còn phải rền rợn trên 10 đầu ngón chân. Làm sao nó đáo lộn con người mình, chứ đều lộn đầu xuống đất. Và nó bừng ý, lúc bây giờ không còn là kiểm soát được, cho nên ý thức đành ngẩn tò te, ngơ ngác. Mới có tới 3 tập đã không hiểu rồi, thì làm sao mà viết tới tập 4 là viên ngọc bông sen. Một tập thơ rất đơn giản, chúng tôi ngỡ rằng rất bình dân, mà giờ này chúng tôi không gặp tri âm thì chúng tôi có viết 4 cái quyển mà vào cổng pháp hoa, lên thềm pháp hoa, vào nhà pháp hoa, và nhận ngọc pháp bông sen. 4 cái đó viết ra để chơi và xé bỏ mà thôi, không khéo làm hại người khác, người ta sẽ theo đó và đi lạc phương hướng mà thôi. Cho nên vào cổng pháp hoa là phải nắm hết toàn bộ của cái phẩm tựa. Quý vị đọc cái phẩm tựa pháp hoa, lướt qua để chạy đi tìm phẩm khác, thì làm sao ai ở đây đã tu đắc pháp hoa, ai đã tu được pháp hoa chứ? Tu được thôi chứ chưa nói đắc. Pháp hoa cái này, pháp hoa cái khác, pháp hoa cái kia, pháp hoa cái nọ, đủ thứ pháp hoa, ai nói cái nào cũng trứng cả. Là vì Đức Phật nói rằng pháp hoa kinh là Bồ Tát cũng không hiểu kia mà, chỉ có Phật với Phật mới hiểu thôi. Một miếng đất bao la, mình cầm một viên sỏi mình ném ra thì không rớt chỗ này cũng rớt trúng chỗ khác, cũng đều rớt trên miếng đất bao la đó. Kinh pháp hoa nó rộng, ai nói cái nào cũng trúng hết ấy. Nhưng mà tóm gọn, làm cái mấu chốt, làm cái dây chài cái đầu mối, nắm được cái cổ áo để giữ cái áo xuống, nắm tổng quyết của toàn bộ pháp quan, khó lắm. Bởi vì quan niệm quý vị vội vàng chạy ra suốt hết bộ pháp hoa. Có nhiều người là tụng một ngày cho được một quyển để mà Phật chứng. Phật chứng đâu không thấy, tụng rồi xui xị ra thì nhà thương chứng thôi. Mà nếu nhà thương không chứng á, nếu là vợ thì ông chồng về ông chứng cho. Bà làm gì tụng dữ ngày nay mà xui xị chửi cho một phát à, mà nếu là ông chồng hay bà vợ bà cần nhằn cho à, một ngày một bộ. Thánh cũng không thể hiểu được, tụng là để mà hiểu, tụng mà để thâm nhập, chứ không phải tụng để đếm chữ với Phật, không phải tụng để đếm chữ với quỷ thần, không phải tụng để đếm chữ với các vị hộ pháp long thiên. Mình hiểu á, thì mình mới truyền cái hiểu đó cho quỷ thần. Mình hiểu đó, mình mới cùng với hộ pháp long thiên thông hiểu. Và mình hiểu cái đó rồi thì mình mới chư Phật và Bồ Tát với mình là đồng thông, mới chư Phật mới hiện toàn thân. Còn bây giờ mình không hiểu mà đọc từ sáng tới chiều thì cũng không bao giờ có chư Phật hiện toàn thân hết. Chư Phật hiện toàn thân là gì? Là ánh sáng luân nhập vào trong thân mình, và thân mình cũng ánh sáng như thân chư Phật. Cho nên nó cái vào cửa đó quý vị không có chìa khóa, và không có chìa khóa đó thì không biết cái phẩm tựa đó nói gì. Không vào nỗi phẩm tựa thì không bao giờ vào được phương tiện, mà không vào phương tiện được thì không thể nào vào thí dụ. Phương tiện đây là phương tiện trí, khi đã đạt đã vào cửa được rồi chứ mới là phương tiện chứ. Còn bây giờ mình không vào cửa được làm sao mà phương tiện. Mà vào cửa đó, cái người mà muốn vào cửa pháp quan á thì cái người đó phải mở thông cửa đá, tức là quyệt thạch môn phải soi thủng, và phải phối hợp các tình cảm và lý trí. Muốn tu tình cảm phải luyện âm hầm, mà muốn tu lý trí thì phải luyện âm om. Nếu là thiền á, không cần om hầm thì thiền á, muốn vào tình cảm á, là thiền phải thấm sâu trở lòng vào, quán sâu trở vào. Mà muốn vào lý trí phải tỏa ra. Nếu là luyện hơi á, theo số tích á, thì muốn vào tình cảm á, thì hơi hít vào phình bụng ra và cho hơi đi hết khắp toàn thân. Chư Phật chưa hiện được toàn thân thì tối thiểu là hơi phải hiện toàn thân, hơi phải tràn đầy đủ toàn thân. Và muốn lý trí là hơi phải ra 184.000 lỗ chân lông, và hơi ra con mắt, hơi ra lỗ mũi, hơi ra cả lỗ tai. Bước vào học ABC, khi vào tới cao học, lên tới tiến sĩ rồi, đến bác học rồi, khỏi cái bịt lỗ mũi, tự nhiên nó ra thôi. Đây là quý vị đang tập một thời kỳ đầu, mà người sồi kẻ sập, không đạt được thì khó mà tu lắm. Cho nên chúng tôi hết hy vọng, hết mơ màng à, cho nên tôi mới nghĩ đến cái chúng lao la. Và chúng tôi có lẽ là bỏ nhiều cái nhiệt tình cho các cháu. Sáng nay chúng tôi không hợp được chúng trưởng, phó chúng trưởng có đạo tràng bác con trai, là chúng tôi mắc đi trại, lên dự trại, dạy trại cho các cháu ở trên vườn cao su ở Thủ Đức, cái vùng ngày xưa họ gọi là vùng đường Sơn Quán á. Bây giờ chúng ta ngồi đây thì trên đó có 200 em nó đang học, nó đang cắm trại, nó đang chơi vừa học. Và chính cái chơi đó là cái đạo, chính cái chơi đó là cái đi vào chân lý, chứ không phải cứ cắm lúc nào cũng nhắm mắt này, rồi lúc nào cũng là lim dim, lúc nào cũng nghiêm trang á, nó mới là đạo đâu. Bởi vì phẩm quát qua kinh đó, phẩm tựa đó là tình cảm và lý trí. Cho nên quý vị muốn luyện thành một người tu học Phật thì quý vị phải luyện tình cảm và lý trí. Tình cảm là âm điện, mà lý trí là dương điện. Tình cảm là màu xanh, lý trí là màu vàng. Trước nhất phải khởi hai cái đó trước. Con người nào hoàn toàn sống với lý trí, con người đó khô cằn. Con người nào sống hoàn toàn về tình cảm, con người đó kêu là sa đọa, bi lụy à. Cho nên trong đạo Phật thường hiểu chữ bi, từ bi nó sai lầm. Chữ từ bi gồm có tình cảm và lý trí. Cho nên muốn tu phải từ và bi. Từ và bi chứ không phải từ với bi là một. Từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. Từ là giữ, luôn luôn giữ cái điều vui, mà bi luôn luôn đánh tan cái điều khổ. Cho nên bi răng như sấm mà từ ý dịu dường mây, bi là làm mạnh như sấm sét, để sấm sét nó nổ ra, nó tan ra, tan cái mây. Mà từ ý dịu dường mây, cho nên từ nó ở ý, mà bi là ở tâm. Bi tâm răng như sấm, từ ý dịu dường mây. Có một chữ từ bi, dán một chữ từ bi, theo một chữ từ bi đã thành Phật rồi. Và từ bi tức là tình cảm và lý trí, tức là âm và dương. Bi nó ở nơi tâm. Bây giờ nhiều người cứ nói tâm, nhưng mà tâm ở đâu? Quý vị không năng bạc khổ, khổ của mình không đẩy nó ra được. Âm tứ trong người mình đẩy nó ra không được, tham lam trong mình đẩy ra không được, sân hận trong mình đẩy ra không được, không bạc được cái khổ nơi chính mình. Và lúc nào mình cũng nhỏ lệ, lúc nào cũng âu sầu, lúc nào cũng buồn bã, lúc nào sống cuộc đời không có niềm tin. Một niềm tin phải tin mãnh liệt, tin cuộc đời này là cái nơi, là cái bãi để mình mài, mình giũa cái dương ngọc của mình. Đời này là một cái biển bao la, để cho chiếc thuyền từ mình lướt trên biển đi chơi, thả thuyền trôi trên nước. Gì mà trên sóng nước chơi đó, vị nào có đọc cái tập thơ đó, thả thuyền trôi trên sóng nước chơi, âm thầm giữ định hơi. Sao đó, cái bài mà Di Lặc Toàn Xe đó, chúng tôi nhờ nghệ sĩ ngâm, quý vị cũng không hiểu gì, ngồi nghe vỗ vỗ tay thôi, chán quá hết ngâm nữa, không có tiền trả nghệ sĩ nữa, cho quý vị làm thinh luôn. Thả thuyền trôi trên sóng nước chơi, quý vị tưởng bộ là tôi báo quý vị mai mốt ra Vũng Tàu rồi, hay ra sông Hương mướn chiếc thuyền thả đến tỉnh chơi. Bây giờ mình chưa có tiền, mình chưa thả nước chơi thôi, mình không nghe. Dòng đời nó là một cái biển mênh mông, và chúng ta vẫn an nhàn thả cuộc đời ta ở trên cái dòng đời này mà chơi. Gió chiều thổi tóc em bay, em nghiêng vành nón thì đổi xoay gió chiều, một cây nhẹ nhẹ. Quý vị chứng bộ chúng tôi làm thơ trữ tình thôi. Thầy ông thấy cái cô nào đây, rồi ông thấy ông nghiêng vành nón. Trong các cô đó có cái cô nam mà cô nữ có mặt ở đây, cô nào cũng phải nghiêng vành nón hết. Nếu không nghiêng vành nón á, thì cái gió phong ba bão táp, cái gió của dòng đời này nó sẽ lật chìm cuộc, nó sẽ giật té mình xuống cầu thôi, nó lật té mình trên vệ đường thôi, gục ngã trước khi mình đến báo sở thôi. Cho nên gió chiều là phong ba bão táp, là phiền, là não, là tục đế, là quế, là trượt, là những cái gió tám ngọn á, bát không suy đó, nó thổi cho mình mà điên mà đáo thôi. Cho nên mình chỉ lách nó một chút thôi, nghiêng cái vành nón thôi, lắc cái đầu thôi, thì cái đó nó đi chỗ khác, không chấp nhận nó thôi, nhưng mà không xua đuổi nó, không chạy trốn nó, chạy trốn đâu khỏi gió, chỗ nào cũng có gió hết, chỉ nghiêng vành nón thôi, nghiêng một chút nhẹ như lá bồ đề, chỉ lắc cái lá thôi, thì cái cây nó không tróc thôi. Cả một vấn đề, chứ không phải nói chuyện chơi. Vậy thì chúng ta trở lại vấn đề, muốn mở cửa vào phẩm kinh Pháp Hoa, bộ kinh Pháp Hoa là phải thấu triệt phẩm tựa. Mà phẩm tựa quý vị đọc đi đọc lại nhiều lần, quý vị trong đó thấy cái gì nặng nề nhất là Ngài Văn Thù mắng nhiếc Ngài Di Lặc. Ông tại sao hôm nay ông mới hỏi tôi, tại sao hôm nay Ngài mới hỏi tôi chuyện mà Đức Thế Tôn phóng hào quang để mà soi các cõi ở phương Đông, thì chuyện này nó đã có từ xưa rồi, cách nay mấy chục tỷ triệu năm. Thuở mà Ngài còn làm là cầu danh Bồ Tát, thì tôi còn là Pháp Sư, tôi dạy cho Ngài, mà Ngài có chịu tu đâu, ăn cứ tới nhà giàu kiếm ăn à. Cầu danh, đồ khốn nạn, đồ cà chén, chữ vậy đó. Trong kinh đó, có lẽ ta kết tập lại, ta bỏ mấy chữ đó đi, cái ông lý trí, ông chữ, ông tình cảm đó. Cho nên cái lý trí của mình phải xài xế cái thằng tình cảm của mình. Cái thằng tình cảm nó làm cho hư cửa nát nhà, nó làm cho tan gia bại sản, nó làm cho quốc phá gia vong, nó làm cho điên nhà đổ nước, nó làm cho nghĩa là cái trời nghiêng đất lở, cũng do thằng tình cảm. Cái chú tình cảm đó nó phiền phức, mà cũng chính cái chú tình cảm nó dựng nước, dựng nhà, dựng quê hương xứ sở, dựng đạo, dựng đời, cũng là cái chú tình cảm đó thôi. Lạ gì, quý vị sẽ nói thầy nói ngược ha, nãy nói vậy bây giờ nói gì, Xin thưa để nói thêm chút nữa nè, đừng ngưng ngay tại chỗ. Nếu mà tình cảm đi trước và có cái anh lý trí đứng sau, còn mà tình cảm là vẫn là tình cảm, cái tình cảm có sức nước đó, thì cái tình cảm đó bi lụy. Mà mất đi cái tình cảm của anh lý trí thì nó khô khan, nó bén nhọn, nó nắm nấy, nó hung tợn và nó không có tình người, nó không có chấp nhựa, nó không sống nổi, thấy nó chán lắm. Cho quý vị đừng nghĩ là cứ cầu trí tuệ, cho nên ở đây thầy thường nói là phước huệ song tu, và muốn trí tuệ phải có từ bi, bởi vì từ bi nó, chữ bi nó đã có tuệ trong rồi, chữ bi nó đã có hùng lực trong rồi, chữ bi nó đã có tâm ở trong rồi, mà tâm bi đó nó đã có răng như sấm rồi. À, rõ ràng nó như vậy. Cho nên nếu mà trích một chữ nào để nói rời ra thì cũng oan cho đạo Phật, kết chùm lại cũng oan cho đạo Phật. Ly tự, kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, mà y kinh giải nghĩa là ba đời Phật oan. Tu theo Phật nó phải có những cái rất là khó nói. Cho nên những triết gia nào, những nhà bác học nào, những học giả nào mà vội vàng lên án phê bình một cái gì của triết thuyết Đức Phật ấy, thì cái vị đó liền bị sụp đổ ngay, bị búa rìu đập tới tấp ngay. Anh là cái thằng dốt, anh là cái thằng dại, anh là cái thằng khờ, mà anh vội, anh là con ếch nằm đáy giếng mà anh vội nói những chuyện trên khung trời. Anh biết gì đạo Phật mà anh phê bình? Đồng ý nếu anh phê bình những con người thừa hành đạo Phật, chúng tôi đồng ý, mà anh phê bình về triết thuyết về đạo Phật, anh chỉ là con ếch để nói chuyện cá vòm trời. Dù là anh là nhà triết học, dù anh là nhà bác học, dù nên anh là nhà học giả, cũng chỉ chừng đó thôi. Kể cả hàng thanh văn chứng quả vị A-la-hán, kể cả Bồ Tát Bồ Tích, kể cả Thánh Tăng Xá Lợi Phất và toàn thể đại chúng thời bây giờ, có mặt hai vị Phật Đức Đa Bảo Như Lai và Đức Thích Ca Mâu Ni làm chủ tọa, mà cũng không biết gì hết. Chỉ có một mình Ngài Văn Thù và Ngài Đức Thích Ca Mâu Ni và Đức Đa Bảo Như Lai, ba vị đã biết thôi. Còn toàn thể trong đó, kể cả Bồ Tát, kể cả Thanh Văn Duyên, mà thời thần Quý Rồng cũng ai biết hết. Khi nói chuyện mà nàng Long Nữ thành Phật là biết hết, biết tù lưu hết, không ai biết gì hết, và ai cũng thắc mắc hết. Và dẫn chứng là đưa nàng Long Nữ 8 tuổi thành Phật thiệt. Đã. Cho nên quý vị trong Pháp Hoa Kinh, ai cũng thấy chúng tôi đang tu Pháp Hoa Kinh, thích tu Pháp Hoa Kinh, cho nên chúng tôi về đây không dán Pháp Hoa Kinh trở lại. Mặc dù chúng tôi dán 8 năm 8 bộ Kinh Pháp Hoa, mỗi năm mỗi khác, không một năm nào trùng ý hết, mỗi lúc dẫn cao lên, xoay sâu ra, mở rộng lại theo cái kiến thức mình đã hiểu. Mình tưởng là mình hiểu thì người khác cũng thể ngộ được. Nhưng 8 năm rồi chúng tôi rời khỏi cái ngôi chùa này, đạo tràng này, tôi đi lưu lạc 7 năm dài. 7 năm ấy so với thời gian rồi, cuộc sống của chúng ta, tuổi đời chúng ta là dài vô hạn, và chúng tôi không đón nhận được một dòng tư tưởng nào, một cái lá thơ nào tới để nói rằng chúng con đã ngộ được trong những lời dạy của thầy suốt 8 năm qua. Cho nên chúng tôi không nói, không giải, không bàn, không luận về Pháp Hoa Kinh nữa. Chúng tôi về trở lại một cái lớp cơ bản để đi vào sâu. Khi vào sâu sẽ thấy Pháp Hoa Kinh. Nhưng mà 2 năm nay rồi, không biết rồi còn 3 năm nữa nó đi về đâu. 7 ngày chưa trang đếp bao, còn 3 ngày nữa làm sao cho đầy. 8 năm và 2 năm là nhiều, là 9 năm rồi. 9 năm chưa trang đếp bao, còn 3 năm nữa để kết luận lại thì làm sao cho đầy. Khó lắm nhỉ. À, cho nên xin thưa quý vị, không ở đâu hết, trong chúng ta, mỗi con người chúng ta. Mà nếu chúng ta sống cuộc sống hàng ngày, kẻ nào tôi yêu đời tha thiết, đời là vàng, là ngọc, là ngà, là châu, là báu, là mềm, là dịu, là ngọt, là ngon, là đáng thương, đáng yêu, yêu dễ thương, thương yêu chết, yêu sống, yêu tới ngàn kiếp sau, yêu trong bóng, trong mờ, yêu trong giấc ngủ say mê, cái đó cũng trật lắc thôi. À, và người nào nói đời là cái thứ đồ khốn nạn, đồ đáng chết, đáng bỏ, đáng gây, đáng ghét, đáng xua đuổi, đáng đừng nghĩ tới nó, đáng thấy nó, cái thứ đời là đồ cái giá tạm, là đồ con vơ, thì cũng trật lắc thôi. Đạo Phật, Đức Phật dạy chúng ta hãy sống trung dung, không nên quá cái này, không nên quá cái kia. Vậy thì cái đầu tiên chúng ta là chúng ta nhìn đời bằng cái gì đã nào? Bây giờ quý vị học là quý vị nhìn đời sao? Thương nó, mến nó hay ghét nó, chạy trốn nó? Đời chẳng đáng thương mà đời cũng chẳng đáng ghét. Ghét là ghét cái mình nè. Cái mình u mê cho đời là như vậy, cho đời là như kia, cái đời là như nọ. Đời là cái gì? Đây là một cái biển. Và ta là gì? Là chiếc thuyền. Thuyền mượn biển đã đi, chứ không biết biển mượn thuyền. Phải không nào? Chiếc thuyền mượn biển. Vậy thì đời là biển. Chính cái biển đó, nó không thấy nó khổ, mà chính cái biển đó nó không thấy nó vui. Vậy thì thuyền á, chính thuyền thấy cái biển khổ hay cái biển vui? Nếu nó là vui đó thì cứ nằm thuyền trên biển hoài, thuyền vẫn nằm trên sóng nước hoài, phải nào? Mà nếu nói khổ á thì đâu có dám bỏ thuyền trên biển. Đó, cái mà quý vị đang ở đó, đang hiện hữu đó, trước nhất là tư tưởng, là niềm tin. Chúng ta phải tin đời chứ, từ bỏ đời được không? Có nhiều nói chúng tôi chỉ biết đạo thôi. Đạo là cái gì? Các pháp, không có pháp nào rời Phật pháp hết. Các pháp vốn là Phật pháp. Thầy chỉ đắc ngộ nơi Bồ Tát Quán Đức một câu: các pháp vốn là Phật pháp. Qua câu chuyện Bồ Tát mua cho thầy chiếc nón ở tại chợ An Đông, mua chiếc nón, ngài cố ý mua lựa một chiếc nón bài thơ rất đẹp và một cái quai màu hồng. Con đội đi. Thầy quánh chịu không đội. Lúc đó còn sẽ di mà. Chấp chịu lắm. Tôi trẻ nữa. Cho nên phải nắm cái nón đi, kẹp trong nách mà đi, để cho người ta khỏi thấy, phải thấy cái quai hồng. Người ta thấy quai hồng đó, nói ông sẽ di này, ông đạo này, ông ôm cái nón của cô nào. Mà nếu đội lên họ nói là ông thầy, ông chú này, ông đội cái nón của cô nào, nhất định không đội. Thầy biết đội lên con. Dạ không. Không dám nói mà có lòng tin lắc đầu đi theo thôi. Mà ngài đi rất nhanh, ngài cao hơn thầy gần một tấc rưỡi. Ngài đi, ngài luyện cái lối đi từ lâu rồi. Lúc đó thầy mới bắt đầu học được luyện, cũng như bây giờ thầy và quý vị. Bây giờ thầy như thế này á, chứ mà thầy thực đi quý vị chạy theo thôi. Ngài đi trước cái lúc chấp chạy theo thôi. Khi về đến chùa đó thì ngài thấy là đi sau á, giờ lén mở cái quay ra và xe tròn nó lại rồi mới cột, mới đội lên nương theo chiếc nón và chiếc quay màu hồng. Ngài giảng một bài pháp: các pháp không rời Phật pháp, rời Phật pháp, rời thế gian pháp để tìm Phật pháp, đó là lông rùa sừng thỏ. Không có Phật pháp ngoài cái thế gian pháp, mà còn chấp tướng, chấp cái hình tướng đó thì không thể nào nhập vào Phật pháp được. Cái gì nó giống cũng là Phật pháp cả. Con sợ vào chợ An Đông, con nhìn thấy hai bên người ta đập đầu cá lóc, thầy trò mình không bước vào đó, họ vẫn đập đầu cá lóc. Biết đâu họ thấy thầy trò mình đi ngang, họ dừng chân, dừng tay lại một chút. Một con cá lóc á, nó có thể sống thêm nửa phút nữa thì chăng. Và mình đi ngang đó, mình thấy, mình đọc cho nó một tiếng chú vãng sanh. Mình ngang qua đó, biết đâu cái người đập đầu cá lóc hay ngày mai họ thức tỉnh, họ không đập đầu cá lóc nữa chăng. Mình đi ngang qua đó, chung quanh mọi người thấy thầy trò mình đi, họ không mua cá lóc. Cái hàng cá lóc nó ế, mai họ không bán nữa, họ bán nghề khác chăng. Mà không có người mua thì ai bán, không ai bán thì có ai chài lưới, không ai chài lưới ai bắt cá lóc. Thầy, rồi thầy mới cãi lại: dạ thưa, vậy thì cá lóc nó đầy hết cái ruộng, nó đầy hết cá mương thì làm gì? Ngài cười, ngài nói: con kéo lo ông đò khát nước, kéo lo mà mưa ướt mặt trời, chuyện đó có người khác lo rồi, có cái vũ trụ nó tự nhiên. Cái gì có cái này cần cái khác sanh, có cái này cần cái khác sanh, chuyện đó nó dài dòng lắm. Và ngài giảng cho thầy một bài pháp. Rồi qua cái chiếc nón, bây giờ con có đội cái chiếc nón đó có xè ra thì con cũng là ông đạo, mà con có xe chiếc nón nó tròn lại, con cũng ông đạo, giống ai kêu cô gái hết rồi. Không ai kêu cô đâu, tôi gặp tên ông đạo, ông chú hay ông thầy, chứ họ không có kêu cô bé hay là không có. Vốn nó như vậy, nó là như vậy. Còn những cái bên ngoài chỉ là phụ vào thôi, và cái cơ bản chính là mình. Và Ngài nhắc đi nhắc lại, Phật Pháp không rời thế gian Pháp. Tìm Phật Pháp ngoài thế gian Pháp thì không có bao giờ, có bao giờ. Phật Pháp bất ly thế gian giác. Muốn giác ngộ mà rời thế gian để mà tìm giác ngộ là không bao giờ có. Vậy thì cái tư tưởng của người học Phật á, trước nhất là nhìn đời, đời không đáng yêu mà đời cũng không đáng ghét, đời cũng không đáng thương mà đời cũng không đáng giận. Thế nào? Đời nó cũng không phải gì hết, nó cũng chẳng phải giả, nó chẳng phải thiệt, chẳng phải trên, nó chẳng phải ngụy, nó chẳng phải có, nó chẳng phải không. Trước nhất chúng ta phải nhìn đời như thế đó chứ. Không đắm đuối đời nhưng mà không xa lánh đời, trước nhất là cái đó. Bây giờ đây, trong số chúng ta có nhiều người chán đời, ghét đời, muốn ruồng bỏ đời. Và có nhiều người đây, tôi chán qua ít tháng này, con tôi nó lớn lớn thì chắc có lẽ tôi bỏ đời, tôi đi tu. Nếu mà chán đời mà bỏ đi tu thì cái tu đó không nhầm gì. Tu đó chỉ ăn hại, ăn có tinh thi đằng na, tu đó thêm nặng trái địa cầu, tu đó thêm chật chùa thì không có ích lợi chi cả. Vì chính mình đó, cái quan niệm đã sai rồi thì cái việc làm mình nhất định nó không đúng đó. Cho nên trước nhất tư tưởng không thông thì cầm cành bông cũng nặng. Cho nên phải thông cái tư tưởng đó. Tư tưởng trước nhất là đối với dòng đời. Và dòng đời là gì? Nó gồm có gió, có nước, có lửa, có đất, có không khí, có đủ chất hết. Nó hòa tan ở trong này. Có 20 chất sống, có oxy, có carbonic, có bồ tạc, có lưu huỳnh, đầy đủ trong này hết. Vậy thì ai ghét nó, tính nó thử cái nào? Tính nó lấy gì sống? Chạy đâu không có nó? Chạy đâu trong không gian không đủ 20 chất sống? Và có người nói rằng tôi ghét mấy cái thằng định lắm, tôi ghét mấy cái thằng gian lắm, tôi ghét mấy cái thằng làm biếng lắm, tôi ghét mấy cái thằng tà mỹ lắm. Dạ thưa quý vị, không có. Có ghét chạy đi đâu cũng có thôi. Thì Đức Phật nói là quán tăng hội khổ, ghét chừng nào gặp chừng đó. Cho nên ông bà chúng ta thường nói ghét cái nào trời trao cái đó. Các cô gái đứng gần bên người cái anh chàng hút thuốc ấy, bịt lỗ mũi à, mà cái anh chàng đó là hút thuốc là trong bao giấy đó. Sau này ưng ông chồng hút thuốc lá quăng điếu bằng ngón tay thôi à, trời trả cho mà biết. Tôi lớn lên tôi ăn học giỏi mà không bao giờ tôi lấy cái ông chồng thô lỗ, ngủ phải yên lặng. Tới chừng lớn lên lấy ông chồng ngay như là trời sấm vậy. Đời nó là vốn như vậy. Quán tấn hội khổ, trong tám cái điều khổ đó Đức Phật nói một điều là quán tấn hội khổ. Không thể nào quán. Cho nên mình quán mình ghét á, nó không phải chết cái người quán ghét mà nó lại chết chính mình. Triết lý nó như vậy quý vị ơi. Cho nên đừng thèm ghét, và cũng đừng thèm thương. Cũng đừng thèm thương là gì? Đức Phật đã nói là ái biệt ly khổ, càng thương chừng nào thì càng khổ chừng đấy. Càng ái chừng nào thì nhất định nó phải chia lìa thì. Kể cả ái cái cây hoa, kể cả ái con mèo, kể cả ái con chó, chứ không phải nam nữ ái với nhau đâu. Có nhiều người con chó chết khóc 2-3 ngày không ăn cơm. Có nhiều người con mèo chết ra khóc cả tháng rồi, đứng đâu thấy mèo người ta cái khóc. Thiệt, nực cười thiệt à. Nó thật là nực cười. Cho nên Đức Phật đã nói tất cả rồi. Đức Phật có những bộ kinh táp tới trên trời này, trời này trời kia trời nọ, để dẫn tư tưởng con người bay lên, bay vút cao như loài chim đại bàng, như những loài chim biết bay. Và có những cái bộ kinh Đức Phật tả rơi xuống, thấm sâu, bò lặn sâu như những con trùng chung xuống đất. Bộ kinh Địa Tạng Đức Phật tả toàn phiếp tới xuống. Cho nên người nào mà luyện thiền á, bây giờ nó đã gần tới man man rồi đó à, tức là nó cứ nghĩ lên thôi, và đầu lúc nào cũng lên, luyện cho lửa nhiều, cuốn lửa ra nhiều, thì bây giờ trong người cái âm nó mất hết rồi. Để ăn toàn những chất dương nữa, sống toàn cái dư dương. Luyện mặt trời buổi sáng, luyện mặt trời buổi trưa, mà không luyện buổi chiều, không luyện nửa đêm. Cho nên người đó trở thành là man man, thì không có cái thuốc nào chữa hết, không có nhà thương nào chữa, cũng không có ông thầy nào chữa hết. vì có phải tà ma đâu mà chữa, phải thần kinh đâu mà chữa, càng tiêm thuốc ra nhiều thì càng chết. Cho nên chỉ kèm cái anh chàng đó lại tụng kinh Địa Tạng. Anh tụng ngày nào cũng tụng, tụng hết tháng này tới tháng kia, năm kia tới năm nọ, anh tụng anh cứ nghĩ tới suốt, tự nhiên cái tư tưởng anh kéo tới suốt. À, khi cái tư tưởng anh ta kéo tới xuống, lần lần nó quân bình trở lại thì nó hết thôi. Và chúng tôi đã bày ít nhất là 100 người như vậy, kết quả 100%. Chúng tôi đã làm rồi, chúng tôi mới phổ biến cho quý vị. Cho nên Đức Phật á, có lúc là thuyết kinh bên Tây, có lúc là thuyết kinh bên Đông, có lúc là thuyết kinh bên trên, có lúc là thuyết kinh bên dưới, có lúc là tả trên cõi trời, có lúc là tả ở dưới địa ngục. Cho nên phải toàn triệt. Chúng ta không thể một cái nào mà đắc được đạo đâu. Trước nhất là tư tưởng chúng ta phải nhận thức đời là cái gì, cái đạo. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong chúng ta đều có âm dương, đều có pháp tướng và pháp tánh, đều có sự và ly. Thì ở ngoài đời cũng có âm dương, cũng có sự và ly, cũng có pháp tướng, pháp tánh. Bây giờ làm sao kết hợp lại hai cái đó lại được, cũng như là ông kỹ sư điện, ông thợ điện, ông kết hợp được hai dòng dây nóng và dây nguội thì tự nhiên nó sạc điện thôi. Kết hợp được hai dòng dây nóng và dây nguội chưa đủ mà còn đòi hỏi phải có cái cầu chì. Cầu chì chưa đủ mà phải có cái công tắc, để có lúc mình phải tắt nó đi chứ, cho nó rời cái cầu chì ra chứ, và có lúc phải bật lại để nó sáng ra chứ. Cho nên trời đất sinh cái lưỡi, có lúc phải cố lưỡi ra, lúc phải bật lưỡi ra thở chứ. Tham gian cứ đỡ lưỡi lên, tính hít vô hít ra, nó lưỡi đỡ người này, rồi tới nói chừng nó nóng nhức đầu, nó dạ thưa thầy con nhức đầu quá, nóng quá, ham chi không á, sạc điện chi cho nhiều chứ, phải không? Bây giờ chuyện này nói rất nhiều nhưng mà quý vị thường hay quên, nhắc đi nhắc lại rất nhiều đi nữa quý vị thường hay quên. Cho nên việc thứ hai là phải luyện cho nó đủ và cho nó đúng. Không nên dương điện quá nhiều và cũng không nên âm điện quá nhiều. Ăn, ngủ, tắm rửa, đi đứng, sinh hoạt hàng ngày đều là những pháp môn tu. Quý vị cứ việc tu mà một tuần đừng tắm một lần, một tháng đừng tắm một lần, nghe được coi quý vị thành cái gì. Thành một cái cục thịt thủm thủm thôi, cho nó chả có thành cái gì hết. À, rõ ràng gì. Cho nên trời đất nó rất là rõ ràng và con người rất là rõ ràng. Trời đất á, xuân hạ thu đông rõ ràng. À, sáng là hướng đông và chiều hướng tây rõ ràng. Con người nó cũng phải hòa hợp với trời đất, lạnh nóng, mai chiều, buồn vui đó, những cái đó không thể nào tránh khỏi đâu. Chừng nào vượt lên khỏi trăng sao đã, vượt khỏi vòng trời đất á, thì quý vị mới nói tôi không có quyền, tôi không bao giờ buồn. Còn ai nói ồ hôm nay tôi tu, tôi không biết buồn chút nào, nói dốc. À, trời đất còn buồn mà, quý vị làm sao khỏi buồn. Cho nên chỉ có Bồ Tát. Tại sao Bồ Tát Quán Đức gọi là Bồ Tát? Là Ngài ngồi yên trong lửa, và trong giây phút đó Ngài đã vượt khỏi cõi trăng sao. Thầy đã vượt khỏi trăng sao, con còn ở lại lặn vào bùn sâu. Vung cho sen nở bốn màu, chân hương nhị ngát, cho sâu ân tình. Ngài đi khỏi rồi mình còn ở đây. Ở đây, ở đây ở thế gian buồn, mình cũng phải buồn theo thế gian, hoặc buồn trước thế gian, hoặc cùng buồn với thế gian. Mà thiên hạ buồn rồi mà mình ngồi mình vui đó, thì cái đó là ma quỷ chứ không phải Bồ Tát. À, không phải là con Phật. Cho nên con Phật á, theo hạnh Bồ Tát là buồn trước cái buồn của thiên hạ, mà vui sau cái vui của thiên hạ. Đó mới là tâm hồn học đạo. Đối với đời phải như thế quý vị. Cho nên ở đây ai tạo tượng Đức Bồ Tát á, Quán Thế Âm cũng một mặt thôi. Chúng tôi tạo 11 mặt. Có mặt thì hung tợn, có mặt thì khắp kế, có mặt thì giận hờn, cái mặt thì vui vẻ, có mặt hoan hỷ, có mặt đoan nghiêm. Đủ 11 mặt. Trong kinh Quán Thế Âm thập nhất diện, trong Đại Tạng bây giờ chưa dịch ra chữ Việt, ở Nhật ấy, cũng có một số chùa, độ chừng mấy chục chùa, họ có thờ tượng Bồ Tát Quán Thế Âm thập nhất diện, nhưng mà họ làm 11 cái đầu đó rời ra, cho nên trên cái lối cấu trúc nó không đẹp. Ở đây cụ Trương Đình Ý theo kinh chúng tôi tá và sao chép lại kinh 11 mặt thập nhất diện Quán Thế Âm trong Đại Tạng bằng chữ Pali lúc bây giờ do thầy Tuệ Sĩ dịch ra một đoạn kinh đó, và chúng tôi gom góp những cái hình ảnh 11 mặt của bên Nhật đã in trên sách vở, và cổ đốc ý mới kết lại gần lại theo cấu trúc của mỹ thuật, cho nên khác nhất chưa có cái tượng nào như vậy. Là vì sao? Để cho Bồ Tát vào đời cũng như chúng sanh, nhưng mà cái mặt giận thiệt giận, nhưng mà nhìn kỹ lên thì trong lòng không giận. Cái đó là cái mà cổ đốc ý làm hai năm mới đạt. Vì nhìn cái mặt có thấy giận không mà không thấy chút nào. Ví dụ bây giờ chúng tôi đi về tới cửa chùa, mấy đứa nhỏ khoa qua cái chúng tôi thấy mặt thấy giận, cái nhỏ sợ, nhưng mà trong lòng không có gì giận hết, giận bên ngoài mà thôi. Đó là Bồ Tát, mà giận cả bên ngoài mà giận cả trong lòng đó, đó là chúng sanh. Cho nên học hạnh Bồ Tát á, là giận bên ngoài mà trong lòng không hề giận, như bất động. Buồn bên ngoài, buồn có buồn thực, nhưng mà chân tâm không để nó bị nhiễm động. Vui bên ngoài rất là quan hỷ, để cho chúng sanh quan hỷ, nhưng mà trong lòng mình không đắm chấp cái vui đó, không ôm giữ cái vui đó. Cho nên ý nghĩa của 11 mặt của Bồ Tát Quán Thế Âm vào đời là như thế. Ai mang được cái tâm trạng đó thì là học theo hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm. Con mình á, lúc nào cũng ngọt ngon, lúc nào cũng nhẹ nhàng, lúc nào cũng năn nỉ, lúc nào cũng dỗ dành nó, mà không hề người cha không bao giờ có những nét giận hờn, giả vờ giận hờn, thì đứa con của nó không bao giờ nên hết. Bao giờ nên hết. Mà lúc nào cũng đánh đập nó, lúc nào cũng hận thù nó, lúc nào cũng trừng trị nó, chuẩn bị để mà trừng trị nó, thì đứa con nó không bao giờ nên hết. Cho nên hình của Đức Tiêu Diện Đại Sĩ thè cái lưỡi dài ra, hai cái nên hai bên mắt trợn nhìn. Đó là hình của Bồ Tát Quán Thế Âm. Hình của Bồ Tát Quán Thế Âm. Và hiện ra cái hình đó để làm gì? Để cho chúng con mới sợ, khỏi quấy rầy, khỏi làm loạn, khỏi quậy ở trong nhân gian. Nhất là họ không đến chùa họ quậy. Mấy cái hương linh mới về ở ngoài phá phách quen rồi, bây giờ gia đình đem quy linh, hắn về hắn quậy chạy ra gặp ngài Tiêu Diện Đại Sĩ là khúm luôn, rúm nhưng luôn, là mềm nhưng như con chi, không bao giờ dám nữa. Nhưng mà từ giờ tới trước tới nay, quý vị có khi nào đi coi sách vở nào nó ông Tiêu Diện Đại Sĩ bắt ông? Không có. Ông hộ pháp vỡ có, ngài Tiêu Diện Đại Sĩ không có. Vì hộ pháp vẫn còn ở trong cái luật tuần hoàn, vẫn còn là một vị thần, thành hộ pháp mà, trời rồng tám bộ từ cõi trời tới xuống để làm hộ pháp. Chùa nào cao á thì một vị tướng trời đến làm hộ pháp, mà chùa nào thấp hoặc thấp nữa là một vị tướng có cõi người làm hộ pháp, hoặc một vị tướng có cõi thần làm hộ pháp. Một vị nào chùa nào nhỏ thấp nữa đó thì một vị đạo hữu nào đó chết và thần hồn biến làm hộ pháp. Thì mấy ông hộ pháp hay quở, ai làm bậy ông quạt liền, có nhiều khi ông bắt nữa là khác, bắt cho sợ. Nhưng mà ngài Tiêu Diện Đại Sĩ không bao giờ bắt ai, phải mặt dữ tợn nhưng không bắt ai. Cho nên thưa quý vị, đời nó vốn là vậy. Ta hiểu đời, ta lo cho đời chính là lo cho ta. Ta là người trí, ta thấy trước những cái gì đời sắp khổ. Còn họ đến khổ rồi họ mới thấy, nhưng mà khi họ đạt được vui rồi thì ta đứng sau để ta nhìn họ nụ cười họ cười đã, ta chưa vội cười. Nói cách khác như tổ chức lễ đi, người ta đúng giờ tới dự lễ, còn mình phải thức đêm trước để mà gói bánh, để mà cất rạp, để mà quét nhà, để mà dọn, để mà trang trí, phải khổ trước người ta không? Rồi khi lễ rồi ai cũng vui vẻ ăn uống ha hê rồi, rồi ai cũng ra về hết, mình ở lại dọn sao à? Chúng tôi nói những điều rất là dễ để quý vị hiểu. Quý vị vào đời cũng như tổ chức lễ, tổ chức lễ để chi? Để đem niềm vui lại cho cái khác thôi. Nhưng mà là tổ chức lễ thì cái người đứng ra tổ chức á, khổ trước, lo trước, buồn trước và vui sau. Cho nên lo trước khi thiên hạ, lo trước cái lo thiên hạ, buồn trước cái buồn thiên hạ, khổ trước cái khổ thiên hạ, và vui sau cái vui thiên hạ, cười sau cái cười của thiên hạ. Thiên hạ cười rồi mình mới cười, thiên hạ cười hết rồi mình mới cười. Cho nên đối với đời, đó là một điều mà quý vị phải nhận thức được. Còn nếu không nhận thức được á, thì bây giờ quý vị có tu Pháp Hoa Kinh, có tu gì cũng thua thôi. Và điều thứ hai là bộ Pháp Hoa Kinh mở đề trong phẩm tựa đó, đã tới 30 mấy điểm lần. Chúng tôi chỉ nói một điểm một, là lý trí và tình cảm. Lý trí và tình cảm. Phải dùng lý trí để ngự trị cái tình cảm, và cái tình cảm phải khơi động sự việc lên, và dùng lý trí để chấn động cái sự việc. Ngài Di Lặc hỏi trước, đến Bồ Tát như vậy không hiểu à? Đây là các ngài đóng kịch chơi vui, đóng kịch làm đạo diễn đấy mà. Làm tới cái ông Bồ Tát A Dật Đa như vậy mà không hiểu Đức Phật làm gì, Phóng Hào Quang làm gì. Ông giả vờ ông hỏi. Và ngài Văn Thù là cố Phật. Nếu ngài thành Phật, thành Phật từ lâu rồi. Ngài Quán Thế Âm thành Phật, thành Phật từ lâu rồi. Ngài Văn Thù là thầy không biết bao nhiêu Đức Phật, mà ông lẽ ngài Văn Thù không có cái lời lẽ nào nói cho nhẹ nhàng hết, mà miệt thị ngài Di Lặc trước công chúng như vậy. Nhưng phải nói như vậy, lý trí là phải như vậy. Lý trí là phải dứt khoát. Một là một, hai là hai. Cho nên nhiều cậu thanh niên vào đời bị chết đứ là vì thanh niên mà không có lý trí, chỉ đắm đuối theo tình cảm, bi lụy theo tình cảm, chạy theo dục vọng của tình cảm. Cái cậu thanh niên nó bỏ cái như mất. Ai đẻ ra con trai mà chỉ đứ về tình cảm thì quý vị coi như bé đó đã chết rồi. Chôn nó đi, chôn nó trong đầu óc mình, đừng nghĩ nó con trai mình nữa. Phải có tình cảm, phải có lý trí. Cái nào lý trí, cái nào tình cảm. Và trên cái ấn của gia đình Phật tử bắt như thế này. Cái ngón này là ngón kim, ngón này là ngón mộc. Ngón mộc á là màu xanh, ngón kim là màu vàng. Và cái màu vàng nó bấm, nó bắt buộc màu xanh không cục kịch, nó bấm ngay cái chỗ này nè. Lý trí kìm cái tình cảm lại, không cho tình cảm cục quậy khi nhìn người ta. Cho nên khi một em nam chào một em nữ, đưa tay lên chào á, chọn cái tình cảm lại, không được tình cảm với cái cô nữ đó. Và cô nữ cái chào cái con nam bắt ấn như thế này là không được tình cảm với nam. Người này là bạn đạo. Chúng ta vừa tình cảm và lý trí, và lấy lý trí để thắng tình cảm. Cho nên trong cái hàng ngũ mà chào cái bắt ấn này ít khi bậy bạ, ít khi mang tiếng, vì cái ấn chiếc ấn này. Và người chế ra đó là Đức Phật, nhưng mà người truyền tới giờ này chưa ai giải hết. Tại sao phải chào như thế này? Và như thế này sao gọi là ấn tam muội? Là ngọt ngon, là định. Tam muội là định mà. Thì định á, phải cái tình cảm á, cái lý trí nó phải ép cái tình cảm này. Cho nên quý vị vào đời mà để cái tình cảm nó buông lung á thì đi đâu cũng tan nát hết. Đến chùa phá hoại chùa, ba cô đội gạo lên chùa cái gì đó bên nào, bỏ bùa ông sư gì đó, sư về sư ốm tương tư là gì đó. Nếu mà ông sư mà thấy có ba cô, có cô áo đó mà bỏ bùa cho ông sư mà ốm tương tư thì ông sư đó cũng quấn cho ông mềm xương. Không xứng đáng là ông sư. Cho nên nếu chỉ tình cảm xuất bước thì đến đâu làm băng hoại đến đó. Cũng thì nụ cười của một người nữ, nhưng một có nhiều người nữ là xây nước lợi nhà, còn có nhiều người nữ là đổ quốc nguyên thành. Cho nên đạo Phật dạy rất rõ ràng, từng cái mắt nhìn, từng cái mũi ngửi, từng cái tay đưa lên, từng cái ấn, từng cái quyết, từng cái tu, từng cái luyện, từng cái lý, từng cái sự. Nắm không được những điều đó không thể nào làm thầy người khác. Nắm không được người đó điều những điều đó mà lời Phật dạy đó thì chúng ta không thể nào ích đời được hết, lại đạo hết. Cho nên đến thứ hai, xin thưa quý vị muốn dạy con quý vị, và chính muốn dạy chính mình trước đã, mà dạy chính mình trước nhất là tình cảm và lý trí phải rõ ràng. Không thể dùng lý trí không, mà cũng không phải dùng tình cảm không. Lý trí đi đâu, tình cảm theo đó. Và lúc nào cũng mang cái tình cảm đi trước. Bất cứ tới đâu là nụ cười đi trước đã, và ánh mắt mới nhìn theo sau. Mới gặp người ta cái dùng mắt hổ vậy nè, bằng cái người ta nói là mắt bằng cu tô vậy nè. Trời, thì người ta chỗ khác. Hoặc là nói chuyện người ta mà mình nói không sao mà cứ ngó bên đây nè, bất chính, cái tâm người đó bất chính. Họ có ngồi gục như vậy nè. Đó, lý trí phải nhìn thẳng. Nói với ai nhìn thẳng. Và tình cảm phải nhẹ nhàng. Cho nên bất cứ phẩm kinh nào mà cái chỗ nào có Đức Di Lặc thưa thính ấy, thì đó là tình cảm. Đó là âm điện. Cái tình cảm nhẹ lắm. Cho nên có người phê bình rằng thầy Thông Bửu giảng tiếng mạnh quá, nam giới thích nghe mà nữ giới thích nghe, cho nên thầy giảng thuần lý trí nhiều hơn. Chúng tôi nghĩ cũng đúng thôi, nhưng mà có những lúc phải lý trí như vậy. Chúng tôi đang luyện luyện cái chữ hùng, vì từ trước tới nay chúng tôi luyện chữ hùng ít hơn là luyện chữ om, cho nên con người chúng tôi dù có tình cảm đi nữa nhưng mà cái chữ om nó đã đi sâu vào trong đầu rồi, cho nên khi nói ra thì giọng om nhiều hơn giọng hùng. Chúng tôi lỡ rồi, bây giờ tới quý vị thì quý vị luyện hùng trước khi om, cho nên tu là hùng. Hôm nay cho dạy quý vị luyện om, hùng xong rồi đó, khi chuyển qua om á thì quý vị phải luyện a u m om, a u m om. À, mà muốn luyện a u m om là a o a 3, 4, 5, 6 tháng vậy. A chừng nào mình ngồi lại mà mình thức tính á thì mới chuyển qua u. U á chừng nào quý vị đi vào trạng thái mơ màng á, mơ mơ màng màng như tính như say, à, thì quý vị mới luyện tới m. M khi nào quý vị rơi vào trạng thái là ngủ say, ngủ say mà là không ngủ, không có quẹo cổ, không có gục đầu, không ngã bên nghiêng bên này, không nhiễu nước miếng trên mép, à, cái đó mới là được. Mà còn nhiễu nước miếng bên mép, còn nghiêng bên này nghiêng bên kia là chưa luyện hoàn thành chữ M. A là dương tử, U là trung hòa tử, là trung hòa đó, điện trung hòa đó. M là âm tử, là điện âm á, là dây nguội đó. Người nào nằm xuống ngủ con mắt còn mở thao lao mà nhắm lại nó còn vẫn thức hoài, à, vậy mà vô cuốn kinh á, ngồi mới lọc cuốn kinh ra là nó ngủ chết ngủ xong, nó ngủ mê ngủ mệt, nó ngủ quéo ngủ mà đến nỗi chuông bỏ mỏ bỏ rồi, có nhiều khi nhào trong cái đèn đó luôn. Còn quý vị đây chắc chắn là có. Mà lạ thay, giải cái áo tràng ra lên nằm giường ngủ, à, không ngủ, nằm cứ mở mắt thao thao ra, à, thì người đó là gì quý vị? Người đó là trong người dư âm tứ. Cho nên khi đến trước bàn Phật, khi đến trước bóng đèn, khi đến trước tất cả những cái thuộc về dương tứ, nó bị cái dương tứ nó hiếp, nó hấp lực làm cho ngủ à. Hoặc là trong buổi họp mà cái vị nào nói mạnh sáng thì một vài người bị khiếp gục xuống ngủ, à, cái đèn xe đạp gặp cái đèn xe hơi thì gục xuống thôi. Người đó nhiều âm tứ mà thiếu dương tứ, à, nhiều âm tứ mà thiếu dương tứ, bây giờ luyện kiểu gì? Nhiều âm tứ mà thiếu dương tứ, người đó luyện kiểu gì? À, chữ A. À, à, à. Nếu cần vô trong núi kiếm hốc đá nào đó luyện. Còn nếu nữa sợ trong nhà la đó thì mình mua cái lu đút cái miệng trong lu rồi la, bữa nào a hết đấy. Không phải đút miệng trong lu, cúi đầu làm sao tao tu, cho nên phải làm cái gì che lại, rồi từ nay mình đưa cái tiếng nói đó lọt vào trong, làm một cái ống, à, làm cái ống rồi, rồi có cái miếng ni lông phía trước, rồi có sợi dây đút trong lu á, rồi mình trong này mình nói trong a a trong cái ống á, cái ống nó chạy trong lu, cái lu nó a a a trong đó. Có lẽ luyện như vậy là tốt nhất. Mà nếu nhà nào không sợ chung quanh, không sợ vợ sợ con, không sợ người chung quanh, cứ hạ họng a a a, thời gian là tính ngay, gọi là trạng thái thức tính. Và khi nó đã thức tính rồi thì đừng luyện nữa, phải luyện qua u. U cái miệng nó u ra và cái lưỡi nó u ra, còn cái a cái lưỡi nó cuốn lên, và cái m cái lưỡi nó thả xuống. Chứ không phải muốn luyện sao luyện lưỡi với mũi với miệng với hơi thở với tư tưởng nữa, à, đó rồi khi quý vị vào cái luyện đó thì chúng tôi mới chỉ thôi. Bây giờ chỉ nói để quý vị đại khái nắm được cái phần lý thuyết cơ bản, để rồi chúng ta không bị sai chạy trong lúc tu luyện, chúng ta mới có quyền là chúng ta tin khả năng chúng ta. Và quý vị tu như vậy một thời gian, quý vị thấy đạt được á, quý vị thấy tự mừng lấy mình, còn không thì tiền lộ mang mang, ai nói sao cũng chạy theo hết. Giờ nhất định không chạy theo ai và chạy theo định lý. Định lý đó là chân lý. Hôm nay chúng tôi chỉ mới nói hai cái thôi, à, cái thứ nhất là gì? Là cái tư tưởng phải cho thông, à, nhận định dòng đời là gì, để mình thấy dòng đời là cái gì, để mình sống với dòng đời. Và cái thứ hai là gì nữa? Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là thấy rõ cái định lý đương nhiên. Mà định lý đương nhiên có đất trời này, nó cho cái gì cái là cũng âm và dương, dây âm và dây dương, tình cảm và lý trí, âm và hùng, di lặc và văn thù, nước và lửa, lạnh và nóng, tất cả cái gì nó cũng có hai cái đó. Và theo dịch lý là cực âm và cực dương. Cho nên lưỡng nghi, cái đó là cái lưỡng nghi. Không có lưỡng nghi không sanh tứ tượng. Đầu tiên nó là một vòng quang sơ, cho nên dịch lý gọi là thái cực, hỗn độn, hỗn mang. Và khi đã phân định ra thì có bên này bên kia, bên âm bên dương, cho nên là lưỡng nghi. Đất trời vốn nó là một, nhưng mà sau từ từ chia ra vốn nó là hai. Và từ hai mới chia ra bốn mới là tứ tượng, tứ tượng mới chia ra phương hướng mới bát quái. Nó là như vậy. Thì bây giờ chúng ta đang chia, bây giờ chúng ta trở về với, bỏ qua giai đoạn tứ tượng đi, hoặc là chưa tới cái giai đoạn luyện tứ tượng, chưa tới cái giai đoạn luyện đến bát nhã. Bát nhã là trạng thái tứ tượng, trong âm có dương, trong dương có âm, trong sắc có không, trong không có sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc.